cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 788, Khương Nguyệt. 2/3. Hoàng Tương Ninh lái xe trực tiếp ra thị khu, dần dần đi tới vùng ngoại ô, chạy qua một chiếc treo cầu dây, ngang qua ở một vùng núi non bên trong. Trên núi phong cảnh tú lệ, cây rừng tươi tốt, mặc dù là mùa đông, thế nhưng bởi vì đối biển, gió biển từ nhiệt đới thổi tới ấm áp gió, thổi ra một ít chống hàn đóa hoa. Ở dãy núi công trên đường chạy hơn nửa canh giờ, trước mắt rộng rãi sáng sủa, ô tô đi tới một vùng đất rộng rãi, nơi này xuất hiện một tòa huyện thành nhỏ, xây dựa lưng vào núi, một mặt là biển, một đạo hải hà ngang qua thị trấn. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đi xe dọc theo hải hà một đường hướng về trong thị trấn chạy. Rất sắp xuất hiện rồi một tòa phạm vi cực đại trang viên. Trang viên một mặt dựa vào núi, một mặt lân nước, vừa vặn xây ở hải hà cùng sơn mạch ở giữa bằng phẳng khu vực. Bốn phía là cao hơn 4 mét tường vây, chặn lại rồi người ngoài hướng về trong trang viên quan sát ánh mắt. Chỉ có thể nhìn thấy từng tòa 6 tầng cao màu trắng kiến trúc. Hải hà ngăn cách trang viên cùng thị trấn liên hệ. Mãi đến tận chạy 15 phút, hải hà trên xuất hiện một tòa cầu hình vòm. Lái xe quá rồi cầu hình vòm, là một cánh sắt chế cửa lớn. Cửa lớn bên có 4 chữ lớn, viết chính là Diệu Linh Trang Viên. Đường Tam Kiếm lấy ra giấy thông hành quẹt thẻ. Cửa lớn từ từ mở ra, ở bảo an nhìn theo dưới, lái vào trang viên, vẫn dọc theo tuyến đường chính chạy. Mấy phút sau đi tới tận cùng bên trong một đống màu trắng trước đại lâu. Tòa nhà này xây dựa lưng vào núi, lâu phía sau chính là vách đứng, cây cỏ sum suê, Lý viện trưởng chờ chúng ta. Hoàng Tương Ninh nhìn thấy trước đại lâu có một cái trung niên nữ nhân đang hướng bọn họ mỉm cười vẫy tay, dừng xe đến, cùng Đường Tam Kiếm đồng thời xuống xe. Xin chào, Hoàng lão sư, Đường giáo sư, các người cuối cùng đến rồi. Khương Nguyệt chờ các người thật lâu, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Lý viện trưởng cùng Hoàng Tương Ninh tuổi tác xấp xỉ, khí chất rất tốt, đặc điểm lớn nhất chính là nét cười của nàng, rất thân thiết rất ấm. So với ngày hôm nay ánh mặt trời sáng rỡ còn muốn cho người thoải mái. Phiền phức ngươi Lý viện trưởng, Khương Nguyệt tình huống có khỏe không? Hoàng Tương Ninh vừa theo Lý viện trưởng hướng về trong cao ốc đi đến, vừa nói. Đường Tam Kiếm đi theo các nàng bên người, nghe Hoàng Tương Ninh cùng Lý viện trưởng giảng Khương Nguyệt tình huống, một đường im lặng không lên tiếng. Hắn lại trở nên trầm mặc. Sắc mặt tuy rằng không tính xấu, nhưng cũng không được so sánh trầm trọng. Ba người đi tới lầu 3. Hoàng Tương Ninh đối Lý viện trưởng nói, chúng ta tới trước ngươi văn phòng ngồi một lúc, tìm hiểu một chút Khương Nguyệt tình huống, lại đi nhìn nàng. Ngươi nhìn như vậy được sao? Đương nhiên không thành vấn đề, đi theo ta. Lý viện trưởng mang theo Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đi tới phòng làm việc của nàng. Thừa dịp Lý viện trưởng pha trà cơ hội, Hoàng Tương Ninh nói với Đường Tam Kiếm, ngươi nếu là ngồi không yên, liền đi ra bên ngoài chờ. Ta hiểu rõ dưới nửa năm này Khương Nguyệt tình huống, rất nhanh sẽ đi ra. Chúng ta đến xem Khương Nguyệt. Đường Tam Kiếm cũng không nói lời nào, gật gù liền đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, nghe Hoàng Tương Ninh âm thanh ở phía sau vang lên, thả lỏng một điểm, đừng nghiêm mặt. Đường Tam Kiếm thân thể dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, được. Sau đó ra cửa, đứng trong hành lang, tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhìn phía đối diện lầu 6, cũng chính là tầng cao nhất, tìm ký ức, tìm tòi hắn nhớ phiến kia cửa sổ, tìm tới nghi đúng hai cánh, đều không xác định, mặc dù xác định cũng không có thể làm gì. Căn bản không nhìn thấy người bên trong, ánh mắt của hắn đi xuống, rơi ở dưới lầu trong vườn hoa, có 5, sáu người dưới ánh mặt trời tản bộ, trong đó một cái phảng phất nam châm bình thường, rất tự nhiên hấp dẫn Đường Tam Kiếm ánh mắt. Đó là một cái vóc người cao gầy tinh tế nữ nhân, mặc một bộ màu vàng nhạt cổ cao đường nét áo len, một đầu thẳng tắp nhu thuận mái tóc dài màu đen rủ xuống tới hậu tâm vị trí. Giờ khắc này, nàng chính quay lưng Đường Tam Kiếm, từ hoa viên hướng đông nam lối vào, nhẹ nhàng dọc theo quanh co khúc khuỷu hoa viên đường nhỏ, ngang qua ở trong hoa cỏ, hướng phía tây bắc mặt xuất khẩu mà đi. Khương Nguyệt, Đường Tam Kiếm thấp giọng tự nói, tuy rằng không nhìn thấy chính diện, nhưng hắn 100% khẳng định, đó chính là hắn vừa mới tìm kiếm chủ nhân của gian phòng. Đường Quả Nhi thân sinh mụ mụ Khương Nguyệt, Khương Nguyệt trên người cỗ kia nồng đậm dịu dàng khí chất, là người khác mô phỏng theo không được. Quả nhiên đúng đấy, chỉ thấy Khương Nguyệt đi một hồi, quay đầu lại hướng về phía đông nam mặt hoa viên lối vào nhìn một chút. Nơi đó chính là Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh vừa nãy tiến vào lối vào. Phàm là bên ngoài người tiến vào, đều muốn đi qua nơi này. Khương Nguyệt quay đầu lại trong nháy mắt, Đường Tam Kiếm ánh mắt liền rơi vào trên mặt của nàng. Quả nhiên là Khương Nguyệt, giữa mặt cùng Đường Quả Nhi có 8 phần giống, đương nhiên là gầy bản Đường Đường. Khương Nguyệt quay đầu lại không có tìm được muốn tìm mục tiêu, tiếp tục quay đầu lại đi về phía trước. Đường Tam Kiếm suy đoán nàng hẳn là đang chờ đợi hắn cùng Hoàng Tương Ninh. Lý viện trưởng nói rồi, Khương Nguyệt một tuần lễ trước ngay ở ngóng trông bọn họ đến. Ta đến quá ít, Khương Nguyệt quá cô độc, sau đó muốn thường đến a. Đường Tam Kiếm tự trách lầm bầm lầu bầu. Đường Tam Kiếm hướng về lý phòng làm việc của viện trưởng cửa đi mấy bước. Cửa mở rộng, truyền ra Hoàng Tương Ninh tiếng nói. Các nàng còn đang nói chuyện đây. Hắn không do dự, nhấc theo mang đến túi sách, nhanh chóng xuống lầu, tiến vào dưới lầu hoa viên, hướng Khương Nguyệt đi đến. Vừa vặn Khương Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tam Kiếm đồng thời, Đường Tam Kiếm cũng hướng nàng vẫy tay, chỉ thấy Khương Nguyệt lập tức gương mặt nụ cười, xoay người lại hướng về hắn đuổi tới, bước chân nhẹ nhàng, giống như là muốn bay lên đến rồi. Đường Tam Kiếm không cần Hoàng Tương Ninh nhắc nhở, nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất tự nhiên thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, đổi xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đường thúc thúc, Khương Nguyệt chạy chậm lại đây, như thằng bé con giống như, vui vẻ hướng Đường Tam Kiếm chào hỏi. Chậm một chút, đừng chạy, Đường Tam Kiếm vừa nhắc nhở, vừa nghênh đón, ta chờ các ngươi thật lâu. Tương Ninh A-di đây, nàng không tới sao? Khương Nguyệt không phát hiện Hoàng Tương Ninh, có chút mất mát, nàng ở lý viện trưởng văn phòng, chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Chúng ta ở đây phơi tắm nắng, chờ nàng một lúc có được hay không? Hay lắm, Khương Nguyệt cao hứng nói. Ồ, đây là Đường Quả Nhi sao? Đường Tam Kiếm phát hiện Khương Nguyệt trên người trên áo lông có một cái phim hoạt hình nhân vật đồ án, cảm thấy rất nhìn quen mắt, rất giống Đường Quả Nhi. Khương Nguyệt cúi đầu nhìn một chút, có chút ngượng ngùng nói, a, là ta dệt áo len, giống hay không Đường Quả Nhi? Nàng 5 tuổi, không biết hiện tại thay đổi không có. Khương Nguyệt áo len là màu vàng nhạt, thế nhưng trước ngực dùng màu đỏ sậm len sợi dệt ra một cái đầu to thân nhỏ tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo tay phải bị một cái lớn một chút bé nắm. Hai người song song bước đi, tiểu bảo bảo chân trái giơ lên, thật giống ở đá cái gì. Đường Tam Kiếm vừa nhìn liền rõ ràng, nhỏ là Đường Quả Nhi, lớn là Khương Nguyệt. Hắn cười ha hả nói, rất giống, đặc biệt là thần vận rất giống, bằng không ta sẽ không một mắt nhận ra. Khương Nguyệt chờ mong hỏi, Đường thúc thúc, Đường Quả Nhi bức ảnh mang tới chưa? Ta có nửa năm chưa từng xem nàng dáng vẻ, không biết hiện tại có phải là biến thành đại cô nương rồi. Đường Tam Kiếm mở ra túi xách tay, đem Hoàng Tương Ninh để tốt túi giấy lấy ra, chưa hề mở ra, trực tiếp đưa cho Khương Nguyệt, nói, đều ở bên trong, còn có nàng Họa Họa, từng tí đều ở bên trong. A Tương Đương, Khương Nguyệt vui mừng tiếp nhận màu xanh lam túi giấy, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng, ở trong mắt nàng, này so với tính mạng của nàng đều quý giá. Đường Tam Kiếm nói rằng, không phải rất muốn xem không? Muốn nhìn liền mở ra xem. Khương Nguyệt mang điểm ngượng ngùng nói, có chút sợ sệt, Đường Tam Kiếm kỳ quái hỏi, sợ cái gì, vì sao lại sợ sệt? Khương Nguyệt suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng không biết vì sao lại sợ sệt, chính là rất muốn nhìn, thế nhưng có chút không dám nhìn. Đường Tam Kiếm ôn nhu an ủi, không có quan hệ, muốn nhìn liền lớn mật mở ra xem. Đường Quả Nhi bất kể như thế nào biến hóa, đều là ngươi tiểu bảo bảo, ngươi yên tâm đi, đây là khắc vào trong huyết mạch dấu ấn, ai cũng đừng muốn thay đổi. Khương Nguyệt gật gù, Đường Thúc Thúc vẫn là trước tiên cho ta nói một chút Đường Quả Nhi sự đi. Ta nghĩ trước nghe một chút tiểu bảo bảo chuyện lý thú. Đường Tam Kiếm cười kiên nhẫn giảng đạo, Đường Quả Nhi a. Thông minh lại nghịch ngợm, thường xuyên cùng Tiểu Xương đánh lộn. Khương Nguyệt lo lắng nói, có thể hay không quá nghịch ngợm a? Đường Tam Kiếm cười nói, không nghịch ngợm, không nghịch ngợm, như vậy trong nhà càng náo nhiệt. Đừng xem nàng tiểu, thế nhưng đạo lý lớn đều hiểu, cũng là ở Tiểu Xương trước mặt nghịch ngợm, ở trước mặt người ngoài, nàng là thật biết điều. Mỗi lần đi theo ra chơi, đều sẽ cho chúng ta mang lễ vật, là bản thân nàng dùng tiền mua, là cái rất hào phóng, rất hiếu thuận, hiểu lắm lễ phép tiểu hài tử. Ở vườn trẻ cũng là tiểu tỷ tỷ, mọi người đều rất yêu thích nàng. Hai người ngồi ở trong vườn hoa trên ghế dài, buổi sáng ánh mặt trời ấm áp mà tràn ngập phấn chấn, tung khắp toàn bộ hoa viên. Ở trước người bọn họ trong bồn hoa, mở ra một vốc lớn lam tinh chuột đuôi cỏ, điểm điểm nhỏ vụn màu xanh lam tiểu hoa dưới ánh mặt trời đặc biệt giãn ra. Ở lam tinh chuột đuôi cỏ bên cạnh, là một khóm bát bảo cảnh thiên, nhạt đóa hoa màu hồng mở dưới ánh mặt trời, kiều diễm làm cho người thích, khiến người ta cho rằng đã đến mùa xuân. Đường Tam Kiếm kiên trì ôn nhu hướng Khương Nguyệt giảng giải Đường Quả Nhi chuyện lý thú. Sự không lớn nhỏ, như vậy Đường Tam Kiếm, ở lão Đường gia hầu như là không nhìn thấy, ít nhất Đường Xương xưa nay chưa từng xem. Khương Nguyệt vừa nghe, vừa không kìm lòng được đang cười, giống một đóa màu hồng nhạt bát bảo cảnh thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.